Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96-1096. Dẫn đầu nam đồng học trước ngực đeo cũng là cao cấp cơ giáp ban huy chương. Biểu tình kiêu căng, nói chuyện mang theo một cổ tử khinh miệt, Sở Thiên Giao. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tằng Niên tính tình bạo, nháy mắt liền đứng lên. Chất vấn nói, đây là Canon thành viện nghiên cứu năm nhất học sinh Sở Thiên Giao. Hắn ra ra tại nội các quyền lên tiếng rất lớn. Sở gia cùng Nam gia là Canon thành cận tồn hai đại cổ xưa quý tộc lộc ấp ở Tô Đường bên tai nhỏ. Giọng mà giới thiệu Sở Thiên Giao lai lịch, hắn liên khảo đệ tam, vẫn là nam xanh số một người theo đuổi. Phía trước vẫn luôn không cùng chúng ta phân đến một chương bản đồ. Cho nên ngươi không quen biết hắn, bên kia, Sở Thiên Giao cười lạnh nói. Tổng sở đều biết, bệ hạ xuất thân bình dân, mấy năm nay vẫn luôn cảm thấy quý tộc từ căn tử hư thối. Tưởng hủy bỏ quý tộc thể chế, các ngươi dám nói lúc này đây không phải đế quốc tạo tinh. Cũng làm khó đế quốc vì phủng ra một cái baron tinh xuất thân minh tinh. Trước làm ai đại nhân thu nàng vì đồ đệ. Lại vì nàng thay đổi đế quốc cao giáo khảo hạch chế độ. Tổ chức lần thứ nhất tinh tế liên khảo, làm nàng nhất minh kinh nhân. Lan sơ viện trưởng càng là danh tác đưa nàng giá trị liên thành đồ cổ tinh hạm vì nàng tạo thế. Như vậy giống như khai quả nhân sinh, các ngươi dám nói hết thảy đều là trùng hợp. Không sai, nàng một cái baron tinh xuất thân người như thế nào sẽ có được như vậy cường thực lực. Nhất định là từ nhỏ chịu huấn luyện, Lan Sơ viện trưởng vẫn luôn là trung thành bảo hoàng phái. Ai đại nhân cũng là, không thể không nói, chê trước khen sau, một cái phản quốc giả hậu duệ học sinh đánh bại đế quốc sở hữu tinh anh. Trở thành học viện quân sự tân nhân vương, thế tất sẽ khiến cho oanh động, nàng hiện tại đã bò lên trên học viện danh nhân bảng đệ nhất danh. Giống như nói có đạo lý. Tinh thần lực quyết định bởi với gen thức tỉnh trình độ. Nàng như vậy cương, thấy thế nào cũng không giống như là xuất thân baron tinh A, Sở Thiên Giao phía sau học sinh nhỏ. Giọng nghị luận lên, lại nói tiếp mọi người đều là xuống dốc quý tộc xuất thân con cháu. Bị một cái tà tạ vô danh nữ sinh ngăn chặn, nhiều ít trên mặt không ánh sáng. Muốn bọn họ thừa nhận Tô Đường thiên phú kinh người, nhân sinh nghịch thiên khai quải. Không bằng thừa nhận nàng là một cái bị đế quốc lựa chọn công cụ người, các ngươi đừng nói bậy. Đường đường có thể đi đến hôm nay dựa vào tất cả đều là chính mình nỗ lực, Xuân Hy tức giận đến. Thanh âm đều có chút run rẩy. Ta lần đầu tiên thấy Tô Đường thời điểm, nàng đi theo một đám thợ mỏ ở bên nhau đào quạng. Thừa nhận người khác ưu tú có như vậy khó sao? Vẫn là các ngươi từ nhỏ liền sinh hoạt ở âm mưu dương mưu. Nhìn cái gì đều cảm thấy là âm mưu, Xuân Hy một phen giận dỗi xem Đông Dương đám người trợn mắt há. Hốc mồm, đây là cừu con giống nhau dịu ngoan Xuân Phong thành thiếu niên sao? Hắn phàm là tính tình kiên cường điểm, cũng sẽ không bị mặt khác con em quý tộc ở sau lưng cười nhạo nhiều năm như vậy, Đông Dương cà lơ. Phất phơ mà đào đào lỗ tai, nói, a, như vậy uy phong. Không biết còn tưởng rằng năm nay tân sinh vương là ngươi đâu. Sở Thiên Giao, ngươi thẹn quá thành giận bộ dáng thật đúng là thực buồn cười đâu. Ha ha ha ha, Lộc ấp cũng ra tiếng nói. Sở Thiên Giao, nếu ngươi câu đối khảo công chính tính có nghi ngờ, có thể trực tiếp đi tìm Lan Sơ viện trưởng. Không cần ở chỗ này mang tiết tấu. Nơi này là Lâm Đông Thành không phải Canon Thành, Sở Thiên Giao cười lạnh nói. Tô Đường, không nghĩ tới chân của ngươi mau thật đúng là nhiều. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ vạch trần ngươi gương mặt thật, Sở Thiên Giao dẫn người nổi giận đùng. Đùng mà rời đi Tô Đường. Ngoặc kép, Đường Đường, người này đầu óc không tốt lắm. Ngươi đừng phản ứng, Đông Dương nhướng mày. Phỏng chừng bị nam xanh đào thải sự tình kích thích tới rồi. Nghe nói hai người cùng nhau ước hảo tiến đến Đông Thành. Kết quả chỉ có hắn tới, hắc hắc, không chỉ có đầu óc không tốt, ánh mắt cũng không tốt lắm xử, Xuân Hy hừ lạnh nói. Hắn nói ai đều được, chính là không chuẩn nói đường đường. Đường đường chính là ta một đường nhìn đi tới, Xuân Hy. Ngươi cùng đường đường lần đầu tiên gặp mặt là ở khu vực khai thác mỏ sao? Không phải, Xuân Hy gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, ta không cẩn thận vào nhầm phần mộ khu, sao lại là đường đường nhặt được ta? Nàng khi đó lại manh lại đáng yêu, Tô Đường, ngoặc kép, chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong buổi chiều còn có khóa đâu, mọi người chăm miệng một lời. Được rồi, buổi chiều chương trình học là cơ giáp khóa. Đại gia đến giờ ở diễn tập sân thể dục tập hợp. Thừa dịp lão sư không có tới, ríu rít mà tụ tập nói chuyện phiếm, không biết hôm nay thượng không đi học. Khai giảng ngày đầu tiên không phải hẳn là xác định lớp cán bộ đoàn đội sao? Các ngươi tưởng tuyển ai làm lớp trưởng? Đương nhiên là lợi hại nhất, ta cảm thấy 10 có 8 9 là Tô Đường. Nghe nói ai thiếu tá dạy chúng ta thực chiến kỹ xảo. Nguyên Hoa giáo thụ dạy chúng ta triệu hoán sư kỹ năng, thảo. Như vậy tàn nhẫn sao? Cái này giáo viên đoàn đội đội hình cũng quá hoa lệ, toàn tinh tế 15 vạn thí sinh chúng tuyển ra. 30 người mẫu giáo bé cấp, ngàn dặm mới tìm được một. Đương nhiên sẽ cho chúng ta tốt nhất giáo viên đoàn đội, lớp trưởng ta cũng tưởng tuyển Tô Đường. Ta nhìn nàng khảo thí khi hình chiếu, quá táp quá xoái, có loại lãnh khốc Mỹ, ta cũng là, nghe nói phía trước báo thực chiến ban 14 người tất cả đều thi đậu. Hiện tại cùng Tô Đường quan hệ đều phi thường hào, hâm mộ, lão sư tới. Khi nói chuyện chỉ thấy một con thuyền cỡ trung tiểu tinh hạm đáp xuống ở diễn tập sân thể dục. Giống như bóng dáng giống nhau ám ưng đại nhân hạ tinh hạm. Nhìn tự giác chạm thành bốn xếp hàng vân vân bọn học sinh. Gật đầu, lãnh khốc nói, ta là ám ưng, tương lai một năm đem từ ta giáo đại gia cao cấp cơ giáp thuật. Một năm sau khảo thí đủ tư cách tốt nghiệp, không thích hợp từ đâu tới đây về nơi đó đi, một năm. Bọn học sinh nháy mắt liền tạc, cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp chỉ thu một năm sao? Một năm có thể học cái giám nha. Quang năng nguyên học những cái đó nghiên cứu là có thể học được lão tử tóc đều bạc hết đông. Dương nhỏ giọng mà nói thầm nói, ép nhìn thần tượng hai mắt sáng lên. Ám ưng đại nhân là bệ hạ thủ tịch thị vệ quan. Không có khả năng thời gian dài rời đi bệ hạ bên cạnh người. Có thể học một năm liền không tồi, ám ưng đại nhân. Xin hỏi đạt tới cái gì trình độ mới có thể tốt nghiệp, Sở Thiên Giao cao giọng hỏi, đại gia tầm mắt. Động tác nhất trí mà nhìn qua đi, có chút bội phục hắn dám ra tiếng, vạn người dị thú đôi có thể tồn tại trở về. Có thể khống chế chiến đấu cơ giáp không bị cơ giáp khống chế. Đạt tới trở lên hai điểm mới tính đủ tư cách, sân thể dục thượng lặng ngắt như tờ. Mọi người nội tâm bôn quá một đám thảo nê mã, bắt đầu điểm danh ám ưng đại nhân điểm ra thực tế. Ảo sổ điểm danh, mặt vô biểu tình địa điểm danh, Tô Đường, đến, Xuân Hy, đến. Ám ưng, mỗi người mỗi học kỳ có người phân 100 phân, khấu xong thôi học, lớp đoàn đội phân 100 phân, khấu xong tập thể thôi học, đến trễ về sớm đánh nhau ẩu đà, không phục từ quản lý hết thảy khấu phân. Bọn học sinh, ngoặc kép, lộc ấp, thảo, này TM là ai quy định? Dù sao liền phải chúng ta thôi học bái tăng niên. Ta tưởng hồi Canon thành, mau, các ngươi mau giữ chặt ta, Đông Dương, anh, đường đường cứu ta, Xuân Hy, Ngô, nếu thôi học, ta đây vẫn là trở về tiếp tục nghiên cứu thực vật đi, Tô Đường híp mắt. Quân sự hóa quản lý, không mệt là hắc ám hạm đội ma quỷ huấn luyện viên, hôm nay đi học địa điểm ở ngoại ô cánh đồng. Tuyết. Xếp hàng thượng tinh hạm ám ưng đại nhân nghiêm khắc mà hô, đúng vậy, các thiếu niên xếp hàng. Thượng tinh hạm khai hướng ngoại ô cánh đồng tuyết, khai giảng ngày đầu tiên liền chơi lớn như vậy. Có thể hay không quá độc ác điểm, màu đen như sao băng cao cấp cơ giáp bay nhanh mà đáp xuống ở diễn tập sân thể dục thượng. Ai thiếu tá thu hồi chiến đấu cơ giáp, nhìn bọn nhỏ cưỡi tinh hạm rời đi, thanh lãnh mà nói, ám ưng. Này đó chính là đế quốc từ 15 vạn người chúng tuyển ra tới thiên tài thiếu niên, ám ưng đại nhân tả. Môi tà tà gợi lên, lãnh khốc nói, là thiên tài vẫn là phế vật, thử qua mới biết được, chúc mừng ngươi, rốt cuộc lấy về cơ giáp, ai thiếu tá gật đầu. Nhìn đi theo chính mình chiến đấu nhiều năm cơ giáp, ánh mắt nhu hòa, nhiều năm như vậy, ông bạn già, lại tái kiến, ám ưng. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem năm nay đón người mới đến tiệc tối. Nhất định sẽ thực xuất sắc cỡ trung tiểu tinh hạm nhưng chịu tải 50 người. Tô Đường đám người thượng tinh hạm nhất nhất ngồi xuống. Ám ưng đại nhân không ở. Các thiếu niên nháy mắt liền díu dít mà kêu lên, thôi học. Tam câu nói không rời thôi học. Về sau hắn sợ tên thôi học đại nhân tính. Cá nhân tích phân chế quá phát rồ. Quỷ biết này đó là khấu phân hạng A, một năm sau khảo thí không đủ tiêu chuẩn liền lấy không được. Bằng tốt nghiệp, kia này một năm chẳng phải là bạch học. Ta hiện tại chỉ nghĩ viết thư đi giáo dục bộ. Cảm ơn, Đông Dương đám người cũng đi theo phun tào một phen. Thấy Tô Đường nhắm mắt dưỡng thần, có chút há hốc mồm. Chọc chọc nàng, Đường Đường, ngươi không cảm thấy này đó quy định thực biến thái sao? Tô Đường mở to mắt. Sẽ không nha, còn rất bình thường, bất quá là quân sự hóa dạy học. Tiếp trước nàng tham gia tuyển chọn đặc huấn thời điểm, sau này còn muốn phát rồ. Hiện giờ nàng ngược lại cảm tạ chính mình kiếp trước những cái đó trải qua. Nếu là một cái bình thường thiếu nữ xuyên qua đến tinh tế. Có lẽ ở cách ly khu sống không quá 3 ngày đi, mọi người. Ngoặc kép, tinh hạm ngừng ở ngoại ô cánh đồng tuyết thượng. Tô Đường xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài tuyết mênh mang, tảng lớn hạt sương lâm, giống như đi tới băng tuyết vương quốc đại gia xếp hàng hạ tinh hạm. Nhìn cảnh tuyết đều có chút hưng phấn lên, bên ngoài đi học gì đó vui vẻ nhất tinh hạm thực mau bay đi, các thiếu niên thấy lão sư không có tới. Hưng phấn mà đánh lên tuyết trượng, Đông Dương hưng phấn mà nói. Đường Đường, chúng ta cũng ném tuyết đi. Phân tổ, người một tổ tăng niên liều mạng gật đầu. Ta tán đồng, đều phải bắt đầu bi thảm sinh sống. Vẫn là trước tận hưởng lạc thú trước mắt đi, Tô Đường bật cười. Nhìn an tĩnh có chút qua mức cánh đồng tuyết cùng hạt sương lâm. Tươi cười một chút biến mất, Xuân Hy cùng Lộc Ấp đều là tâm tư tỉ mỉ người. Thấy Tô Đường biểu tình không thích hợp, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Không thích hợp, Tô Đường đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Cả người căng chặt, tinh thần lực phóng xuất ra đi. Sắc mặt đột biến, bay nhanh mà nói, mau, tiến hạt sương lâm, hết chương.